Hận thù quyết tử, chương 12, vì mê tín đại hùng bị giết bởi nghĩa tình, Mạnh Nguyệt Cầm trả thù chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cùng theo lũ mọi ra ngoài cửa miếu thấy chiếc song loan và hai con ngựa đứng chờ sẵn, tên chúa đảng Miêu Đại Hùng trân trọng đến mời ba người lên kiệu với ngựa. Phần Huỳnh Nương không hề từ chối, bước lên kiệu ngồi trước Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hai người đều cưỡi ngựa ô úc ấy, lũ mọi đều nắm tay nhau vây tròn chung quanh ba người vào giữa hàng mười mấy vòng, rồi tung tăng nhảy nhót và cười reo như lũ trẻ đùa chơi, ấy là chúng tỏ ra ý hoan nghênh người rất quý trọng, ba người thấy thế đều nín bụng cười thầm. Hồi lâu lũ mọi tan ra rồi đi sắp hàng hai bên Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ngồi kiệu cưỡi ngựa ở giữa, vừa lúc ấy quan sát cảnh tượng và phong tục của quân mọi. Lúc ấy về gần đến nơi động phủ của Miêu Đại Hùng, lại thấy một lũ mọi vừa quỳ gối cúi đầu lại ở hai bên lề đường như tế sao, ấy là lòng mê tín của chúng sùng bái một vị thần tiên. Đến cửa động phủ, Miêu Đại Hùng lại đến mời ba người xuống kiệu và ngựa. Bước vào trong động thấy đường lối rộng thênh thang, những đồ trần thiết chung quanh phần nhiều bằng gỗ đá. Sau hắn lại mời ba người ngồi vào ba cái ghế trên bệ đá cao, rồi chúng lại quỳ xuống làm lễ một lần nữa. Miêu Đại Hùng cung kính nói, bẩm tiên gia thần tướng tha thứ cho tội tiếp sức không được long trọng, là bởi trong xứ mọi dợ không trọng lễ nghĩa. Phan Huỳnh Nương lại nói bằng tiếng mọi, cho phép nhà ngươi hãy đứng dậy cả, lát nữa ta sẽ phong đặng sắc ấn cho. Miêu Đại Hùng liền sai bọn thủ hạ đi dọn một tiệc rượu chay bằng các thứ hoa quả trong rừng, rồi cố mời Phan Huỳnh Nương và Phương, Liễu ba người tạm dùng, thấy thứ quả lạ họ cũng vờ nếm chơi. Trong khi ngồi dự tiệc hoa quả, Miêu Đại Hùng lại sai một bọn con hát mọi thức là những cô đào mũi gãy chán rô, mình cởi trần hai vú buông thõng xuống như hai quả bầu dài, dưới hạ thân áo có miếng lông gáy đen, hai tay và mũi cũng sâu ba chiếc vòng bạc lớn, mỗi cô tay cầm một cái kèn bằng tre dài ước chừng hơn thước. Còn anh kép thì miệng rộng răng lồi ra bóng nhoáng như sơn đen, mình cũng để trần, dưới hạ thân quấn miếng da báo, tay cũng cầm cái kèn che dài hơn thước, coi bộ anh nào cũng kỳ quái, rồi đào kép chia ra đứng hai bên, cúi lom khom người xuống thổi kèn che buông ra những tiếng ngo ngoe như lũ dê kêu múa may nhảy nhót trông rất ngộ nghĩnh, và lúc bọn đào kép giáp mặt gần nhau đầu lắc lư, khi giật lùi đích nguậy nguậy, làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh cố nín cười mãi mới được, còn Phan Huỳnh Nương hồi trẻ tuổi đã thấy nhiều lần cho là thường. Cách múa may đó cho vui như bọn hát tuồng của người Kinh, mà những khi tiếp khách quý trọng mới cho bọn hát ấy vào. Bọn đào kép mọi thổi kèn xong lại đứng dậy múa hát, tiếng hát và mồm miệng của chúng nghe ra coi rất quái gở, rồi cây kèn tre trên tay múa tít như cái quạt hay đồ binh khí của phường tuồng Kinh. Lúc ấy Phan Huỳnh Nương, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ngồi ở trên nhìn xuống thấy tên chúa mọi Miêu Đại Hùng đang ngồi thủ lễ ra cách sùng bái lắm, còn gã Lôi Thiên Chấn thì mắt long sòng sọc cứ nhìn vào hai viên nữ thần tướng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, đó là hắn sinh nghi không phải thần tiên, và đã say mê hai áng sắc đẹp lộng lẫy để đêm khuây tỉnh việc cầu thả. Phan Huỳnh Nương hiểu ý liền nháy Phương, Liễu hai người động thủ ngay lúc này, bà liền vẫy tay một cái tức thì mấy ngọn mai hoa châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay vào mặt Lôi Thiên Chấn lòi ra một con mắt, hắn bị đau quá kêu rú lên một tiếng ngã ngửa xuống, lúc ấy Miêu Đại Hùng với lũ quân mọi đều kinh hãi không hiểu lẽ gì. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thừa cơ vội mở hòm sơn son lấy cặp chùy và song giản, hai người như hai con hổ dữ nhảy bổ xuống đánh Lôi Thiên Chấn. Phan Huỳnh Nương cũng vội cởi tung mũ áo lão quân ra rồi hai tay vớ lấy ngay chiếc ghế đá múa tít lên sông vào đánh tên chúa đảng là Miêu Đại Hùng và lũ quân mọi. Lôi Thiên Chấn tuy bị mù một mắt ngã ngửa xuống đất nhưng thấy Phương, Liễu hai người cầm chùy, giản sấn đến, hắn vùng ngay dậy cầm cây côn sắt tựa cạnh đấy, múa tít lên đỡ gạt cây chùy, song giản phải bật văng trở lại, vì sức mạnh quá làm Phương, Liễu hai người suýt bị ngã, hai người đều khiếp hãi lại cố dùng hết khí lực xông vào. Lôi Thiên Chấn bị mất một con mắt máu chảy ra đầy mặt thì tức giận như con cọp điên hăng máu, hắn múa lộn cây côn sắt rất dữ dội, có khi đánh cả vào cột nhà bằng đá sứt gãy và đánh chúng lầm cả vào bọn quân mọi vỡ óc tan xương, làm Phương, Liễu hai người lại càng khiếp hãi, vì cặp chùy song giản đã gạt cây côn sắt chồn tay sái cánh, song cả hai cũng cứ liều chết xông vào để đánh Lôi Thiên Chấn. Phan Huỳnh Nương cầm hai cái ghế đá sấn đến đánh Miêu Đại Hùng, lúc ấy Miêu Đại Hùng mới tin bà là thần tiên giả, hắn vội chạy đến một nơi với hai lưỡi tầm xét rồi múa tít lên hỗn đấu với bà, hai người xung đột với nhau được vài hiệp, bà mới biết Miêu Đại Hùng có sức khỏe vô cùng, tài nghệ không kém gì Lôi Thiên Chấn, thực là một tên lợi hại nhất xứ mọi, mà còn sinh thời chồng bà nói không sai. Phan Huỳnh Nương biết thế liền trổ hết bản lãnh thần lực mới có thể làm cho Miêu Đại Hùng rối loạn đường búa được. Nhưng bốn viên tướng mọi là Man Long, Man Hổ, Khương Báo, Khương Biêu thấy chúa cơ nguy đều xông cả vào đánh giúp. Miêu Đại Hùng thấy thế vững chí liền phấn khởi tinh thần, hai cây búa tầm sét biến hóa ra đường lối kinh thiên động địa. Phan Huỳnh Nương chẳng phải tay vừa cũng chuyển động hai chiếc ghế đá quỷ khiếp thần sầu, có thể đương đối được bọn tướng mỏi. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đang hỗn đấu với Lôi Thiên Chấn coi chân tay đã tê trồn, vì Lôi Thiên Chấn là tay tài nghệ quán thế có thể liệt vào hạng kịch liệt nhất nhì trong chốn giang hồ nên khi hắn bị thương mà Phương, Liễu hai người không làm gì nổi. Lúc ấy, Phan Huỳnh Nương đang đánh với lũ tướng mọi bên này mà vẫn phải đưa mắt xem xét cho Phương, Liễu hai người đàng kia. Lôi Thiên Chấn dữ dội quá làm hai người đã sắp nguy bại, bà liền ngắm đúng ném một chiếc ghế đá bay vù sang chúng vào giữa ngực Lôi Thiên Chấn, trong khi bất phòng, hắn hét lên một tiếng, hộc máu tươi trong mồm ra loạn choạng suýt ngã, Liễu Thuần Anh thừa cơ xông vào đánh ngang một chùy sau lưng, Lôi Thiên Chấn lại ngã bổ mặt về đằng trước bật văng cả cây côn sắt trong tay, Phương Quang Diệm lại quay luôn một giản vào mặt vỡ tan cả đầu óc ngã gục xuống, thế là kết liễu cuộc đời của quân đại gian ác. Phan Huỳnh Nương ném ghế rồi lại vớ cái ghế đá khác để xung đột với lũ tướng mọi, lúc ấy Miêu Đại Hùng với bọn thủ hạ thấy Lôi Thiên Chấn chết rồi thì đều khiếp hãi bị luống cuống. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đánh chết Lôi Thiên Chấn rồi lại múa chùy giản xông vào đánh bọn tướng mọi để giúp Phan Huỳnh Nương, thành thử lại chia đám ấy ra làm hai tốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương, Liễu hai người đánh với bốn viên tướng mọi là Man Long, Man Hổ, Khương Báo, Khương Biêu còn Phan Huỳnh Nương lại đánh với tên chúa đảng Miêu Đại Hùng như trước. Thương thay cho bọn con hát lúc ấy chạy không kịp bị đánh chết và gãy chân tay kêu khóc rầm rĩ. Khi đó Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đánh với tướng mọi hăng hái như hổ vào đàn dê, hai quả chùy tung hoành như rồng bay phụng múa, đã đánh đổ một kẻ kình địch như người chút hẳn gánh nặng trên vai nên Phương, Liễu hai người làm bọn tướng mọi phải táng đờm kinh hồn bỏ chạy cả ra ngoài cửa động. Phương, Liễu tức thì đuổi theo sau. Phan Huỳnh Nương thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đuổi bọn tướng mọi ra ngoài cửa động thì e lỡ mắc vào cạm bẫy của chúng giữ, nên bà chuyển động thần oai múa tít hai cái ghế đá làm cho Miêu Đại Hùng hoa mắt rối tay, rồi bà đánh trúng một ghế vào bả vai hắn loạng choạng trực ngã, bà lại đưa luôn một ghế vào ngực hắn ngã ngửa ra, hai tay rời bỏ cặp búa tầm sét, bà vội sấn vào cướp hai lưỡi búa quay luôn một lưỡi trúng cổ Miêu Đại Hùng đứt đôi ra cái đầu và mình dãy đành đạch như con cá bị giết trên mặt thớt. Phan Huỳnh Nương giết Miêu Đại Hùng rồi cầm hai lưỡi búa tầm sét của hắn vội vàng chạy ra ngoài cửa động tìm Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh hai người thì không thấy đâu, bà kinh hãi vội đi tìm kiếm các nơi. Lại thuật riêng về Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đuổi theo bọn tướng mọi chúng thấy nó chạy vào cách cửa thò vò bằng đá, hai người đang ham đuổi không để ý chạy xông vào, không ngờ hai cánh cửa thò vò bằng đá bỗng đóng sập lại, mà lũ tướng mọi thì không thấy tên nào đâu, có lẽ chúng đã chạy trốn ra cửa khác rồi, thành thử lúc ấy chỉ còn Phương, Liễu hai người đứng trong tòa nhà rộng thênh thang mấy xào đất chung quanh bao bọc bằng tường đá cao chót vót phía trên có mấy chỗ lộ thiên chắn chấn song sắt. Bọn tướng mọi quân mọi đứng ở trên ấy chĩa giáo mác xuống tua tùa, rồi chúng nó phô ra những bộ mặt quái ác và đen bóng, những cái mồm đỏ xoạc với hàm răng trắng nhởn, buông ra những tiếng quái gở mà hai người không hiểu. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đều kinh hãi chắc là chúng sắp lao giáo mác xuống định xiên chết mình, nên hai người mới biết là chúng mưu chỉ nhìn nhau bằng con mắt thế cùng lực tận. Kinh hồn, bỗng nghe mấy tiếng gầm rít lên như giống thú dữ, rồi thì quả nhiên thấy hai bên đường đá bật tung ra hai cái cửa đá, mỗi bên có một con voi độc và một hổ dữ, dương vòi dương vốt nhảy sổ ra, hầu như định xé đôi hai người ra làm muôn mảnh, kế đó ở phía trên tiếng mọi reo lên như tỏ nỗi vui sướng đã trả được cừu thù, đã biến mất vào vòng nguy hiểm ắt là phải liều mạng. Phương Quang Diệm liền nói với Liễu Thuần Anh. Âu là chúng ta liều chết, hiền muội sẵn cặp chùy đó hãy trừng trị con voi ấy, còn ta giết con cọp này. Hai người đều chuyển sức xông vào đánh voi, cọp thế là tấn trò nguy hiểm bắt đầu khai diễn, chưa biết là người, vật bên nào chiến thắng. Hãy nói về Phương Quang Diệm thấy con cọp to lớn lạ thường, màu lông bạc mốc thì biết là nó sống lâu năm tất nhiên dữ tợn, con cọp thấy người liền gầm lên mấy tiếng nhảy chồm vào, chàng vội né người tránh khỏi. Nó vô trượt lại gầm lên mấy tiếng nhảy sấn đến, chàng lại tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cọp vồ trượt hai lần hình như căm tức lắm, lần này nó quật đuôi xuống đất nhảy vọt lên cao hơn trượng, Phương Quang Diệm lại cúi hẳn đầu xuống tránh cho nó nhảy qua vì loài cọp thường hay hung tợn lúc đầu mà nó bị vồ trượt ba lần, tất đã kém oai, chàng thừa thế dùng chiêu. Sơn Trung cầm hổ chân trái quỳ xuống đất chân phải chống lên, tay trái cầm giản buông thõng xuống, tay phải cũng cầm cây giản giơ lên khỏi đầu để nhử con cọp nhảy vào. Cọp thấy người ngồi thấp thì yên chí là bắt được mồi, nó dương nanh múa vốt nhảy chồm vào, làm chàng cũng phải khiếp hãi liền vùng ngay dậy phóng hai chân đá vào bụng dưới cọp, còn hai tay thì quay ra đầu một vòng tay, đá mạnh đánh thốc ngực hai giản vào chân trước ngực cọp, con cọp bị ngã quay đi hai vòng, đấy chính là chiêu. Ngụ Nguyệt Lý Tàng Hoa. Tưởng chừng như con cọp đó bị chết, không ngờ nó vẫn còn sức khỏe lại gầm lên nhảy sổ đến. Phương Quang Diệm rất kinh hãi. Biết là con cọp già mới có sức khỏe như thế, chàng lại vội nghiêng dạp về một bên đánh chập hai cây giản vào sống lưng nó. Con cọp bị đau quá nhoài người nằm lăn lộn dưới đất. Phương Quang Diệm thừa cơ co chân nhảy sổ vào dùng chiêu. Linh sư khai khẩu, định đánh tiếp theo mấy giản nữa. Ngờ đâu con cọp tuy bị thương khi thấy người xông vào nó hăng máu lại nhảy chồm dậy giây lát, chàng lùi lại không kịp bị nó vả vào giữa ngực, liền cáo tiết đánh theo được hai giản vào đầu nó, và đầu nó đã bị dập phòi óc ra. Phương Quang Diệm mới ngừng tay lại nhìn vào ngực thấy hệ tâm kinh bị dập vụn, và mảnh giáp bị rách lìa ra tận ngực ấy, cũng may chàng nội công đã khá giỏi, nếu không đã bị con cọp móc lòi ruột ra rồi. Giữa lúc đó thì Liễu Thuần Anh đánh nhau với con voi độc, nàng thấy con voi ấy to lớn bằng 4-5 con trâu, hai chiếc ngà vừa dài vừa nhọn đâm chĩa ra, cái vòi to như cây cột nhà, co vòi giường ngà và chồm hai chân nhảy sổ vào. Liễu Thuần Anh vội tránh sang một bên, vì biết sức khỏe của nó và không thể địch nổi con voi lại cong vòi nhảy chồm theo, nàng lại trao người ra chỗ khác cứ giữ như thế cho con voi bắt trượt nhiều lần, làm nó cũng phải luống cuống, nàng thừa cơ nhảy vọt lên lưng con voi, giáng luôn hai quả đồng chùy vào đỉnh óc nó mấy cái, như mấy vạn cân đập xuống, con voi bị nhức đầu choáng óc kêu giống lên mấy tiếng chạy lồng lộn chung quanh như điên rồ. Liễu Thuần Anh thích chí lại giáng luôn mấy quả chùy nữa vào đỉnh đầu, lần này con voi bị đau quá vì dạn cả xương óc, nó không thể chịu nổi nằm lăn dưới đất mấy vòng, quăng cả người Liễu Thuần Anh ngã ra đấy, con voi vùng dậy được trước, hăng máu nhảy chồm vào đỉnh xéo dày nát xác người đánh nó ra, nàng nhanh như chớp quặt hai gót chân xuống đất nhảy vọt lên như cái pháo thăng thiên, lúc là xuống lại cưỡi lên lưng con voi, trong khi luống cuống đánh rơi một quả chùy dưới đất, con voi liếm được đưa vòi quấn lấy quả chùy tung lên cao, đập vào đà chấn song sắt mạnh quá làm rung chuyển ầm ầm rơi xuống. Giả sử quật người như thế thì còn gì là xác thịt. Liễu Thuần Anh thấy thế giật mình kinh hãi, còn một quả chùy nàng lại đánh vào đầu nó mấy cái nữa, lần này hết sức bình sinh nên nó đã bị đánh tan xương óc, con voi lại nằm lăn lộn dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thuần Anh nhanh chân nhảy ngay được, vội vàng đến nhặt lấy quả chùy kia, rồi thuận thế sấn đến giáng luôn mấy chùy nữa vào đầu, con voi càng dãy dữ tợn hơn trước, làm nàng cũng phải khiếp hãi vội vàng nhảy lùi ra đứng xem, thấy con voi dãy được một lúc thì chết hẳn, tức là nó đã tan óc máu me chảy ra linh láng. Vừa may lúc ấy Phương Quang Diệm cũng đánh chết con cọp, Liễu Thuần Anh cả mừng chạy vội ra với chàng. Không ngờ bọn mọi phía trên thấy hai con vật dữ tợn mà chúng quý như thần thánh bị Phương, Liễu hai người đánh chết, chúng tức giận như điên cuồng liền ném đá và lao mác xuống tua thủa, định giết hai người để trả thù hai con vật quý. Phương, Liễu hai người đều kinh sợ vội múa tít cặp chùy, giản lên đỡ gạt những múi giáo mác, tuy nhiên lúc ấy hai người còn sức mạnh không thể lọt vào mình được, nhưng để lâu thì ắt chẳng khỏi cơ nguy hiểm. Nguyên hai con voi độc cọp dữ của tên chúa Đảng Miêu Đại Hùng nuôi lâu lắm, vì hắn tôn kính hai con vật ấy là thần hổ thánh tượng, để khi trong đảng có tên nào phạm tội sẽ quẳng vào cho voi tung giày, cọp ăn thịt, chúng mê tín coi hai vật ấy như thần rất linh thiêng, cầm cân giữ mực để xử tội cho chúng, nay bị người đánh chết trách nào chúng chả căm tức. Đang khi Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh mắc trong vòng nguy hiểm, Phan Huỳnh Nương vừa tìm đến tòa nhà đá thấy lũ mọi đang đứng cả bên trên lao giáo mắc xuống, bà biết ngay Phương, Liễu, hai người bị hãm ở trong ấy, liền nhảy tót lên nóc nhà múa tít cặp búa tầm xét xông vào đánh giết lũ mọi, chúng thấy bà cầm cặp búa ấy thì biết là chúa đảng đã bị hại, nên đều hết thảy liều mạng xông vào đánh trả thù. Không ngờ bà múa cặp búa lên ma kinh quỷ hãi, phốt chốc đã đánh chết rất nhiều tên quân mọi, làm chúng nó kinh hồn hoảng vía bỏ chạy hết. Phan Huỳnh Nương mới nhìn xuống phía dưới thấp Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đã đánh chết con voi và con cọp, bà cả mừng liền nắm lấy cái chấn song sắt bẻ cong ra thật rộng rồi ngó đầu xuống gọi. Quang Diệm, Thuần Anh, hai con mau lên ngay, kẻo lũ mọi nó kéo đến bây giờ. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đang cơn nguy hiểm thấy Phan Huỳnh Nương cứu thì rất mừng rỡ, hai người vội cất mình nhảy vọt lên biếu lấy chấn song sắt chui ra. Ba người đứng trên mái nhà chưa kịp chạy, đã thấy lũ quân mọi kéo đến vây đông nhan nhản như đàn kiến, có một viên nữ tướng tay cầm một đại đao, mặt mũi đen bóng dữ tợn hình như đang căm tức lắm. Lại có tên tiểu tướng mọi chừng độ 15-16 tuổi, mặt mũi cũng cổ quái lạ thường, tay cầm một quả chùy to bằng cái thúng lớn, cán chùy buộc theo dây xích khá dài tức là quả độc sách chùy, người có sức mạnh khỏe vô cùng mới dùng nổi. Nguyên viên nữ tướng mọi là Mạnh Nguyệt Cầm, vợ Miêu Đại Hùng, còn viên tiểu tướng mọi là Miêu Hắc Ma, con Miêu Đại Hùng. Nhân mẹ con hắn ở tận phía sau động nghe tin quân mọi báo Miêu Đại Hùng bị giết, mẹ con hắn đều chết ngất đi, khi tỉnh dậy than khóc rồi xách binh khí đi báo thù ngay. Đến nơi thấy Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đang đứng ở trên nóc nhà đá. Miêu Hắc Ma liền ngắm đúng giữa ngực Phương Quang Diệm ném quả độc sách chùy lên. Chàng vội né người tránh khỏi, quả chùy trúng vào bức tường vỡ toang ngay một mảng lớn làm rung chuyển cả nóc nhà. Nhiều hắc ma lại giật quả chùy về ném theo lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thuần Anh giơ cặp chùy lên đỡ, ba quả chùy đập vào nhau mạnh quá xèo xèo cả lửa ra, Liễu Thuần Anh tê chồn cả hai cánh tay loạng choạng suýt ngã, thì thất kinh biết là hắn có sức khỏe vô cùng. Lúc ấy hai mẹ con Miêu Nguyệt Cầm, Miêu Hắc Ma đều nhảy cả lên. Miêu Nguyệt Cầm múa tít cây đại đao xông vào chém Phan Huỳnh Nương, bà liền đưa cặp búa lên đỡ thấy lưỡi đao chém xuống rất mạnh, biết ả có sức khỏe không kém gì chồng, bà đảo lộn cây tầm xét hỗn đấu với Miêu Nguyệt Cầm. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh xung đột với Miêu Hắc Ma, nhưng quả độc sách chùy của hắn lợi hại lạ thường, tung ra ném về như luồng điện chớp, làm Phương, Liễu hai người đã tê chồn cả hai tay vì sức hắn mạnh quá, cũng may hai người nghệ rất giỏi nên nhảy tránh được nhiều, nói tóm lại thì không thể nào chống cự nổi hắn. Phan Huỳnh Nương đấu với Miêu Nguyệt Cầm, kẻ qua người lại được mười mấy hiệp cũng không thể hạ nổi bà, vì bà là tay nữ hiệp đã lừng danh biết mấy mươi năm trời này, nhân lúc ấy cây đao của Miêu Nguyệt Cầm đã bị cặp búa của bà làm rối loạn. Lũ quân mọi đứng thấy chủ sắp cơ nguy, chúng nó liền thổi còi lên làm hiệu gọi nhau, rồi đều bắn tên nỏ và lao giáo mác lên mái nhà nhan nhản như lá tre bay, vì bọn quân mọi có tài bắn nỏ và lao mác rất tài tình, có thể chăm phát chúng cả trăm. Phan Huỳnh Nương với Phương, Liễu hai người cũng có ý sợ, phải múa tít binh khí để bao bọc lấy chung quanh người, về phần bà thì không sợ, chỉ lo cho hai người đuối sức bị nguy hiểm. Phan Huỳnh Nương ngẫm nghĩ rồi gọi Phương, Liễu hai người nhảy vọt qua đám trùng vây qua phía ngoài chạy rẽ vào trong khu rừng hoang. Mẹ con Miêu Nguyệt Cầm, Miêu Hắc Ma tức thì gọi đám quân mọi đuổi theo, không ngờ quân mọi ở trong rừng rú mới tập quen cách chạy nhanh, nên phút chốc chúng nó đã đuổi theo gần kịp ba người. Phan Huỳnh Nương phải chạy chậm để chờ Phong, Liễu hai người. Bà thấy sự nguy hiểm, liền cắp ngay Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh hai người vào hai nách cắm đầu chạy nhanh như gió dục mây đằng, trong nháy mắt đã không thấy hình ảnh ba người đâu, tức là đã lẩn vào được vào trong khu rừng bí hiểm. Lũ quân mọi tìm mãi không thấy đành phải quay về động phủ, Miêu Nguyệt Cầm mai táng chồng là Miêu Đại Hùng và Lôi Thiên Chấn xong xuôi ngay ngày hôm ấy, rồi mẹ con quyết chí đi lùng bắt ba người để báo thù, vì mối thù không đội trời chung, không thể bỏ qua được. Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh chạy thoát vào khu rừng bí hiểm trốn lên một ngọn núi cao chót vót, bà đặt hai người ngồi xuống mà tuyệt nhiên không thấy dáng mệt nhọc khiến hai người đều thán phục bà có sức khỏe như thần. Bấy giờ Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh thuật chuyện lũ mọi nhử vào nhà đá đánh voi cọp cho Phan Huỳnh Nương nghe. Bà cũng thuật chuyện đánh chết Miêu Đại Hùng cho hai người nghe. Sau bà lại nói với Phương, Liễu hai người. Này ta thám hiểm vào đây mới biết tính loài mọi dợ hung ác và nhiều đứa tài nghệ cao cường như mẹ con Miêu Nguyệt Cầm, Miêu Hắc Ma cũng là tay rất lợi hại, nếu không gặp ta thì chưa dễ mấy người đã trừng trị nó nổi. Nhưng quân mọi phần nhiều táo tợn lắm, vậy ta không nên dùng sức với nó, phải dùng trí mới có phần thắng lợi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ta muốn lẻn vào nơi động phủ của chúng nó xem tình hình thế nào, nếu tiện dịp giết được mẹ con nó thì hay, bằng không ta sẽ dự định phương trận khác kẻo khi lỡ xa vào cơ quan của chúng nó thì nguy đến tính mệnh, vẫn không trừ được lũ hung ác này cho người sau khỏi bị hại, vì từ xưa tới nay biết bao người kinh chết vì lũ chúng nó ăn sống nuốt tươi. Phương Quang Diệm nghe xong, nói, bẩm lão bà, bây giờ ta chỉ cần giết chết thằng Miêu Hắc Ma thì xong việc hết, vì nó lợi hại hơn cha nó nhiều. Liễu Thuần Anh cũng nói xen lời. Chính thế, tôi cũng nghĩ phải giết Miêu Hắc Ma trước mới được. Vừa rồi tôi gạt trúng quả chùy của nó bị tê chồn cả hai cánh tay, thực không biết nó có sức khỏe thế nào. Còn con mẹ nó ta cũng phải liệu cách trừ diệt ngay, đánh rắn cốt đán dập đầu. Nếu giết được cả nhà thằng chúa thì có lo gì quân mọi không tan. Phan Huỳnh Nương nói, hai con chỉ biết tính việc trước mắt còn nhiều sự hiểm trở hơn thì không nghĩ tới. Ta đây có cần gì mẹ con Miêu Nguyệt Cầm, Miêu Hắc Ma cho lắm, thằng danh con ấy miệng còn chưa ráo hơi sữa, chỉ cậy có sức khỏe ta giết đi có khó gì, nếu hai con có muốn giết nó thì đêm nay ta sẽ giúp sức cho mà coi. Nhưng ta chỉ khó khăn có một việc, con Miêu Nguyệt Cầm có người ông ngoại tên gọi Ô Thúc Lợi ở trên Thiết Tỏa Sơn gần đây, người ấy năm nay đã ngót 200 tuổi mà tinh thần khí lực hãy còn tráng kiện, vì lão ta mỗi tháng phải ăn thịt người hai dạo, ăn thịt rồi còn xương thì tán vụn ra luyện với thuốc bổ uống, nên lão ta nhiều tuổi mà vẫn còn sức mạnh như thế. Số người bị ăn thịt toàn là người kinh, xài lũ mọi chia nhau đi lùng bắt các nơi, những nhà có người bị mất tích cũng không hiểu ra sao. Khi chúng nó bắt được người kinh thì quý trọng gọi là nhân sâm, đem về nộp cho chúa đảng sẽ được thưởng to, như thế lão Ô Thúc Lợi sống ngót 200 năm thì chết về miệng nó hàng mấy nghìn người vì một tháng ít nhất cũng phải hai nhân mạng. Ô Thúc Lợi Nhân sống lâu trong chốn sơn lâm cùng cốc mới luyện được hai con mắt đỏ như lửa, nom đêm rõ như ban ngày, lão ta luyện được võ nghệ rất cao cường, nội ngoại công đều quá phần tinh thông, có thể liệt vào bực anh hùng xứ mọi riêng 102. Khoảng 100 năm về trước lão ta còn trẻ tuổi, những tay kiếm khách hiệp sĩ trong đời đều khiếp oai, tặng cho lão ta cái tước hiệu man di quái vật, nghĩa là con vật mọi rợ, ai gặp phải chết, thành thử từ bấy đến giờ những tay anh hùng không ai dám bén mảng đến xứ này, nay ta đến đây mà tiêu trừ được nó cũng là cái công đức lớn lao, và để danh thơm muôn thuở. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh nghe nói cũng khiếp hoảng hồn, đều hỏi lại Phan Huỳnh Nương. Không ngờ đời lại còn lão Ô Thúc Lợi ác độc như vậy. Nay trừ phi lão bà ra thì không còn ai trị nổi nó, vậy lão bà cũng vê tròn quả phúc cho người sau. Phan Huỳnh Nương chưa dám quả quyết nói, chưa chắc ta đã làm được như lời hai con, vì nó cũng như một con yêu lâu năm, hết thảy những mặt anh hùng hiệp nghĩa chưa trừ nổi. Nhưng ta đến đây phải làm hết nghĩa vụ cho đời, dù có chết ngay cũng cam lòng. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh nghe nói thế đều lấy làm kính phục tấm lòng nghĩa hiệp của bà, rồi hai người cùng tình nguyện theo bà để trừ Ô Thúc Lợi. Đêm hôm ấy ba người lại lẻn vào trong làng mọi, ba cái bóng đen đi vùn vụt như tên bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Huỳnh Nương vừa đi vừa trông nom cho Phương, Liễu hai người, kẻo khi quân mọi nó trên nhà trôi cao trông thấy mà bắn nỏ, hay lao giáo mác xuống thì nguy hiểm. Khi đến nơi động phủ của chúa mọi, Phan Huỳnh Nương và Phương, Liễu hai người đều nhảy cả lên nóc nhà đá, tìm một chỗ trống hở truyền xuống thấy phía trong tối như bưng mắt vì quân mọi đêm khuya thường không thắp đèn. Ba người lần bước đi theo nhau vào hẳn trong động phủ, bỗng thấy có ánh đèn lờ mờ ở một nơi tia ra, ba người vội rón rén đến xem, tức là tia sáng trong khe phòng đá. Ai ngờ khi ba người ngó vào đều kinh hoàng không còn hồn vía, vì thấy tấn thảm kịch vô nhân đạo đang khai diễn ra trước mắt. Có hai viên tướng mọi là anh em Man Long, Man Hổ đang lột trần truồng một người đàn ông trói vào cái cột đá, người ấy đã bị chém cụt hai cái đùi mà vẫn còn ngắc ngoải buông ra những tiếng rên rỉ rất ghê người. Man Long, Man Hổ thích chí cười khanh khách rồi quỳ xuống ngoạm mồm vào hai cái đùi chân cụt người đàn ông để hút máu, coi như hai con bò con quỳ xuống bú sữa mẹ. Người khốn nạn kia dường như bị đau quá lại kêu rên rỉ hơn lên. Hai thằng tướng mọi Man Long, Man Hổ nghe tiếng càng vui sướng, vừa hút máu vừa nhồm nhoàm nói. Tha hồ mày kêu khóc, ta đây cũng không hiểu chi hết. Ta chỉ biết rằng mấy hôm trước bọn thủ hạ chúng nó bắt được hai con. Nhân sâm, này đem về hiến chúa công, một con non béo đem dâng đức chúa tổ Ô Thúc Lợi ở Thiết Tỏa Sơn, còn một con để lại chúa công dùng, không ngờ chúa công xấu số bị giết lúc bàn ngày nên đêm nay tiểu chủ Miêu Hắc Ma sai anh em ta giết thịt con. Nhân sâm, này để ăn, hai chiếc đùi nạc ta đã chặt đưa tiểu chủ rồi, còn khu mình đây để đến mai dùng đến nốt. Nhưng giờ anh em ta hãy thừa hậu tiểu chủ được hút chút máu bổ của. Nhân sâm, đây, hai thằng tướng mọi vừa ra công hút máu, thương thay người khốn nạn đã chết hẳn không còn rên gì nữa. Bỗng thấy Man Long đứng phát dậy máu chảy tô tuét cả miệng rồi cười nói. Nó chết rồi, thảo nào máu đã hết, âu là ta ăn vụng của tiểu chủ cả bộ óc nữa. Dứt lời, Man Long cầm con dao để cạnh đấy chém vào đầu người khốn nạn vỡ đôi ra làm hai mảnh, rồi nó móc tay lấy óc đốt vào mồm nuốt chừng. Man Hổ thấy thế cũng vội đứng dậy móc ăn, thành thử hai đứa tranh nhau ăn óc người như hai con vật tranh mồi. Đứng trước cảnh thảm mục kinh hồn, Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh thấy hai thằng tướng mọi làm cách tàn độc ấy thì thốt nhiên nổi giận. Phan Huỳnh Nương liền thò tay vào trong lỗ thủng, vẫy hai cách, tức thì Man Long bưng lấy mặt, Man Hổ bưng lấy ngực kêu rú lên mấy tiếng dữ dội, chính là đã bị mấy ngọn mai hoa châm của bà cắm xuyên vào. Thừa cơ Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đạp cửa phòng nhảy sổ vào. Phương Quang Diệm liền đánh cho Man Long một giản xong đời, Liễu Thuần Anh cũng giáng luôn Man Hổ một chùy kế tiếp. Ba người kết liễu hai viên tướng mọi ấy rồi lại quay vào phía trong, lần đến chỗ ở của Miêu Hắc Ma, không ngờ hắn ở vào một gian phòng bằng đá rất kín đáo. Ba người không thể ngó phải nhảy tót cả lên phía trên ngồi ngó xuống, hay đâu lại thấy tấn trò mọi rợ nữa khai diễn ra, tức là Miêu Hắc Ma đang ngồi ở cái bàn đá gặm hai chiếc đùi người như con vật ăn sống nuốt tươi, một chiếc đã ăn hết chỉ còn trơ đoạn xương, một chiếc đang gặm dở. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh trông thấy nổi giận, hai người liền múa chùy, giản xuống đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Hắc Ma trong khi bất phòng vội vác ngay cái bàn đá dơ lên gạt đỡ, tức thì ba người cùng nhau hỗn đấu ở trong gian phòng rất kịch liệt. Miêu Hắc Ma hăng máu quay tít cái bàn đá sập vào chùy, giản kêu chan chát. Phương, Liễu hai người cùng chuyển động khí lực để đối địch cặp trù, song giản đập vào cái bàn đá vỡ ra từng mảnh. Miêu Hắc Ma tuy có sức mạnh thật nhưng lúc này chẳng khỏi rối trí, hắn vừa đánh vừa la hét tiếng mọi om sòm. Mau, mau, mẹ mau ra bắt kẻ thích khách, tức là bọn giết cha con lúc ban ngày, mau, mau. Lúc ấy Miêu Nguyệt Cầm đang ngồi trong phòng, thương chồng không thể nào ngủ được, bỗng nghe tiếng con gào thét bắt thích khách, vội vơ ngay hai cây đoản đao để cạnh giường nhảy sang phòng con, thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh là người lúc ban ngày bắt trượt, Miêu Nguyệt Cầm liền múa đao xông vào. Phan Huỳnh Nương ngồi trực sẵn trên nóc phòng thấy Miêu Nguyệt Cầm xông ra, bà vội dùng thế. Giao Tử Phiên Thân, nhảy lộn xuống đánh một búa tầm sét vào đầu. Miêu Nguyệt Cầm giơ song đao lên gạt đánh, choang, một tiếng tức thì song đao văng trở lại. Bà dùng sức mạnh quá, Miêu Nguyệt Cầm tê bốt cả hai cánh tay. Nhưng thù chồng không đội trời chung, Miêu Nguyệt Cầm liều chết cố trổ hết tài nghệ xung đột với bà cho đến phút cuối cùng. Cuộc hỗn đấu trong gian phòng, tiếng quát thét của năm người kinh, mọi rầm rĩ, làm bọn tướng mọi quân mọi đều thức cả dậy thổi sừng châu inh ỏi lên để báo tin cho nhau vào tiếp chiến, phút chốc quân mọi đã dong đèn đuốc kéo vào đông nhan nhàn. Phan Huỳnh Nương biết đánh lâu không lợi cho Phương, Liễu hai người, bà liền đưa cặp búa tầm sét lên gạt bắn song đao của Miêu Nguyệt Cầm ra, rồi móc túi lấy mấy ngọn mai hoa châm. Ra nhắm đúng Miêu Hắc Ma vẫy tay một cái, tức thì chúng vào hai cánh tay hắn đánh rơi cái bàn đá xuống. Liễu Thuần Anh thừa thế nhảy đến đánh một chùy vào đỉnh đầu vỡ tan sọ, Miêu Hắc Ma kêu hoảng lên một tiếng ngã gục xuống. Phương Quang Diệm lại tiếp luôn mấy giản nữa hết thở. Miêu Nguyệt Cầm thấy con bị đánh chết thì tức giận như điên cuồng, liền quát tháo bọn tướng mọi mau xô vào bắt kẻ địch nhân, bọn tướng mọi thấy tiểu chủ bị giết chết thì cũng đều liều mạng chĩa giáo mác xông ùa vào. Phan Huỳnh Nương lại móc túi bốc một nắm, mai hoa châm. Ném vào lũ quân mọi chết lăn xuống nhan nhản, chia rẽ ra một con đường rộng, bà liền cất tiếng gọi to lên. Quang Diệm, Thuần Anh, hai con mau theo ta ra kẻo chúng nó súng đông vào nguy hiểm. Dứt lời Phan Huỳnh Nương chạy trước Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh theo sau, ra đến chỗ cũ đều nhảy tót cả lên nóc nhà rồi truyền xuống đường chạy trốn vào trong khu rừng như trước. Bọn quân mọi bị chết nhiều quá lúng túng, khi đuổi ra đến nơi thì ba người đã chạy thoát xa rồi. Miêu Nguyệt Cầm thấy chồng con đều bị giết thì tức giận như điên như dại, thương khóc chán rồi sai kẻ bộ hạ chôn cất con và lũ quân tướng bị giết. Ngày hôm sau Miêu Nguyệt Cầm đến núi Thiết Tỏa Sơn cầu cứu ông ngoại là Ô Thúc Lợi báo hồ cứu thù cho chồng con và các tướng bị hại. Ô Thúc Lợi nghe tin tức giận vô cùng, không ngờ có bọn người dám đến tận đây vuốt sâu hùm, vì bình sinh hắn không còn biết sợ ai, ngót 200 năm trời nay đã hầu hết các mặt anh hùng trong thiên hạ không ai dám xâm phạm đến, mà nay có người đến giết cả bọn, dầu cho hạng người tài giỏi đến bậc nào cũng không thoát khỏi tay Ô Thúc Lợi, bởi kẻ thù đã dấn thân vào nơi ác hiểm này dầu có cánh cũng không bay ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh chạy lên quả núi hồi nãy thì trời đã sáng, ba người ngồi nghỉ ngơi giở gói lương khô ra ăn. Ăn xong thấy trong người nhọc mệt, ba người tìm đến một hốc đá kín đáo ngủ, vì mấy đêm trước không lúc nào được nhắm mắt. Trời vừa quá bóng trưa, Phan Huỳnh Nương còn đang ngủ chưa tỉnh giấc, Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đã tỉnh dậy, hai người rủ nhau ngồi trên mỏm đá nói chuyện. Liễu Thuần Anh bất giác động đến nỗi buồn trong lòng bèn thở dài. Từ ngày chúng ta ra đi gặp biết bao sự nguy nan ác hiểm, ma xôi quỷ khiến thế nào lại lọt vào đất mọi này. Chưa biết bao giờ mới trừ được thằng Ô Thúc Lợi, thì chúng ta cũng cam lòng là cứu được mối đại họa cho người đến xứ này bước sau, hay là không được nguyện ý mà lại bỏ mình ở đây cũng chưa biết chừng. Phương Quang Diệm cũng buồn rầu trả lời. Sống chết là do bởi số trời định, nay chúng ta đã đem thân đến chốn này thì chỉ biết một lòng trừ lũ mọi để cứu đời, vạn nhất mà có chôn thây nơi đất mọi cũng cam lòng chứ sao, miễn cho chúng ta cùng chết một chỗ là thỏa nguyện. Hiền muội không coi Phan bá mẫu đây là người tài giỏi biết nhường nào mà suốt đời chỉ bôn ba về nghĩa vụ, nay đã đến cái tuổi tàn tạ rồi vẫn chưa quên được tấm lòng trọng quý ấy. Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đôi bạn trẻ ngồi nói câu chuyện khẳng khái làm hai tấm lòng cảm động xiết bao. Kỳ thực Phan Huỳnh Nương cũng đã dậy, nằm nhắm mắt suy nghĩ việc trừ lũ mọi khi nghe thấy lời đôi bạn trẻ thì cũng tấm tắc khen thầm. Bỗng đâu một sự không ngờ, Phương, Liễu đôi bạn trẻ đang ngồi tựa vai nhau đăm đăm nhìn về cõi xa xăm ở dưới chân núi, thấy một người ẩn núp trong bụi cây rậm rạp hình như định tìm vật gì, đôi bạn trẻ lưu ý nhìn người ấy cho là kỳ, lúc đến gần tuy người ấy cởi trần và nửa thân dưới quấn miếng da thú như tên mọi nhưng màu da không đen, mà trắng. Sinh nghi, Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh vội đến đánh thức Phan Huỳnh Nương dậy rồi trò coi xem người kỳ quái ấy, bà cũng lấy làm lạ vội cùng Phương, Liễu hai người chạy xuống chân núi đứng trốn vào trong bụi lá ngồi chờ cho người ấy đến gần xem. Phan Huỳnh Nương nhảy tót ra túm chặt lấy người ấy, rồi rút thanh kiếm kề vào cổ quát. Người cớ sao lại lẩn khuất vào ở với lũ mọi, mau nói thật tình thì ta tha cho, không ta quyết chém đầu. Người ấy quỳ phục xuống nói. Bẩm lão bà, tôi lưu lạc vào đây đã ngoài 20 năm, chịu biết bao quyền áp bức của quân mọi nên nay thấy lão bà và hai vị tráng sĩ là người cố quận, tôi muốn đến bày tỏ đôi lời để nhờ người cứu vớt ra khỏi chỗ này. Phan Huỳnh Nương ngạc nhiên hỏi, thế ra ngươi muốn thoát ly chỗ này, nhưng sao ngươi lại lạc vào đất mọi, hãy nói rõ đầu đuôi cho ta nghe. Người ấy bỗng ứa hai hàng nước mắt tỏ ra rất đỗi thống khổ, nói. Bẩm lão bà, cái trạng huống thống thiết của tôi không thể nào tả nên lời được. Nhân hơn 20 năm về trước đây, cha con tôi là nhà Hàn sĩ định đi tìm người thân thuộc để bái thác việc xuất thân, không ngờ lạc đường vào đất mọi đây, chúng nó bắt được đem về nạp cho viên chúa đảng Miêu Đại Hùng, hồi còn trẻ tuổi, hắn sẵn tánh hung bạo ăn thịt người như cơm bữa hàng ngày, nên nó giết ngay cha tôi, khi ấy còn tôi đem dâng cho ông Ô Thúc Lợi ở Thiết Tỏa Sơn cách đây chẳng bao xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May sao thằng Ô Thúc Lợi nó thấy tôi mặt mũi xinh xắn dễ coi và còn ít tuổi, nó mới không ăn thịt để nuôi làm kẻ đầy tớ sai bảo thành thử, từ đấy tôi theo làm dân mọi, ăn cơm mọi, bận áo mọi. Thấm thoát một thời gian hơn 20 năm trời nay, đã từng chịu biết bao nỗi khổ thống thiết, đôi khi thấy chúng nó ăn thịt người thì chỉ đau đớn thầm trong lòng chứ không làm gì nổi. Nguyên cha tôi là người Hồ Nam, tên là Dư Chí Thành, tôi là Dư Đức Minh, cũng nhiều khi muốn báo thù nhưng tiếc rằng tài nghệ không có, duy còn một kế sao lục địa đồ ở xứ nó, để phòng khi có tay anh hùng hiệp sĩ nào vào thám hiểm đất mọi này, thì đem dâng bản đồ để giúp sức đánh phá trong môn một, vì đất mọi là nơi địa thế rất hiểm trở, nếu không thông hiểu thì dẫu cho đánh phá đến 10 năm cũng không làm gì được. Phan Huỳnh Nương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói. À, thế ra chàng cũng là một người nghĩa sĩ lại là một trang hiếu từ quyết báo thù cha nữa, nên dụng công sao lục địa đồ của đất mọi, vậy nghĩa sĩ cho ta xem bản đồ ấy, hay có cái gì tuyệt diệu nữa chăng? Dư Đức Minh nói, nếu lão bà với hai vị tráng sĩ muốn vào phá đất này để trừ diệt quân mọi dợ mà không am hiểu đường lối thì dẫu đánh phá 10 năm cũng không làm gì nổi chúng nó, vì đây toàn là nơi địa thế ác hiểm. Nay nhân tôi đã khám phá ra một nơi cách đây 2 dặm là bàn loa cốc, chỗ ấy đường lối rất bí hiểm, có một cái hang núi chạy vòng quanh chôn ốc từ phía bên nọ sang đầu bên kia, mà hết thảy người mọi đều biết cho là một lối ra vào thông, tôi thấy con đường bí hiểm mà chúng không để ý, nên đã dụng công 10 mấy năm trời đục một con đường ngầm ở chính giữa hang ấy, chui lên trên núi chỉ một người đi cửa miệng con đường ngầm ấy đem nhét đầy cỏ rác để chúng không thấy. Tôi thiết lập cơ mưu ấy đã lâu, chỉ cốt chờ đợi bậc anh hùng hiệp sĩ đến đây sẽ thi hành, vậy bây giờ lão bà và hai vị tráng sĩ hãy khiêu chiến với con mụ Miêu Nguyệt Cầm rồi trá bị để lừa giữ nó dẫn quân mọi đuổi vào trong hang bàn loa cốc, sau lão bà và với hai vị tráng sĩ chui lên con đường ngầm ấy. Vì đầu cửa hang đằng kia đã lấp sẵn từ trước, còn trong hang núi đã chứa tích sẵn rơm dạ củi khô và tầm đồ dẫn hỏa như là dầu với diêm sinh. Khi ta ngồi rình trên đường ngầm chờ cho chúng chạy qua rồi châm lửa quăng xuống cháy bùng lên, mà cửa hang đằng này tôi đã xếp sẵn củi khô đã thốt nút chặt lại cũng châm lửa cho cháy bùng lên, như thế dù quân mọi có cánh cũng không thể bay ra thoát một mống, thực là một kế hỏa thiêu rất tuyệt diệu. Nhưng kế ấy là để thi hành sau, trước hết ta phải trừ con yêu quái giả mới được, vì nó không những là tinh khôn, lại tài giỏi khó chừng trị lắm, nên ta cần phải dùng mưu trí chứ không thể dùng sức mạnh. Nghe lời Dư Đức Minh thiết lập mưu kế, Phan Huỳnh Nương cũng khen hay, sau nghe đến đấy vội ngắt lời. Còn yêu quái già chắc là thằng Ô Thúc Lợi, nhưng nó tài giỏi bậc nào và đường lối Thiết Tỏa Sơn bí hiểm ra sao, xin nghĩa sĩ hãy cắt nghĩa cho tôi biết luôn thề. Khẽ gật đầu, Dư Đức Minh lại tiếp theo. Bẩm, con yêu quái chính là Ô Thúc Lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn như cái tài nghệ của nó thực là siêu quần xuất chúng, thiết tưởng trong đời cũng không tìm được 2 người như thế, nay nó đã gần 300 tuổi mà tinh thần vẫn còn mạnh mẽ như thường, là bởi nó không ham sắc dục, chỉ chuyên ăn thịt người để bổ dưỡng nên mới giữ được sức khỏe lâu năm vậy, trước khi trừng trị nó ta không thể dùng vũ lực, phải dùng mưu trí mới được. Song e đường lối Thiết Tỏa Sơn rất ác hiểm, vì dưới chân núi có một cái đầm bao bọc xung quanh hành mấy trăm mẫu, khi lên núi tất phải bơi qua cái đầm ấy, mà nước đầm có một chất độc thiên cơ chưa từng thấy bao giờ, nếu người nhúng chân xuống tất bị giữa hết thịt chỉ còn trơ bộ xương, như thế phỏng còn cách nào lên núi được, nên Ô Thúc Lợi có đào một con đường ngầm bằng đá xuyên qua dưới đáy đầm lên núi, mà con đường ngầm ấy trừ khi có tôi là kẻ đầy tớ tâm phúc và vợ chồng tên chúa đảng Miêu Đại Hùng, Miêu Nguyệt Cầm, Miêu Hắc Ma ra thì không còn ai hiểu đi vào chỗ ấy, nay cha con tên chúa đảng bị giết rồi thì chỉ còn mụ Miêu Nguyệt Cầm với tôi được ra vào. Nhưng khi lẻn đến núi Thiết Tỏa lại còn nhiều cách bí hiểm ác độc lạ thường. Số lão Thúc Lợi có nuôi một đàn hổ báo đã hơn 100 năm trời nay nên nó tập quen như người mình nuôi những giống chó mèo trong nhà để giữ việc tuần phòng trên núi, nên những người thích khách nào mà không biết lẻn lên núi ắt bị nó xé xác phanh thây. Đàn hổ báo ấy có ít đâu, hàng mấy chục con, và lại Ô Thúc Lợi suốt ngày chỉ vui đùa với đàn hổ báo tiêu khiển, những con vật ấy cũng vì khiếp hãi oai hắn mà phải phục tùng, hễ khi trái ý thì hắn đánh đập như mình đánh con chó con mèo. Những mồi ăn của đàn hổ báo ấy cũng nhờ ở bọn quân mọi đi săn bắn được thú vật rồi do tay tôi vận tải vào cho nó ăn. Phan Huỳnh Nương nghe nói tình hình quả núi Tiết Tòa thì thất kinh, lại vội hỏi. Ác hiểm thực, nhưng nghĩa sĩ nghĩ cách nào cho chúng ta lên núi Tiết Tòa trừ thằng Ô Thúc Lợi được? Dư Đức Minh lại nối lời. Canh ba đêm hôm nay lão bà với hai vị tráng sĩ hãy lẻn đến gần Tiết Tòa Sơn quan sát tình thế cho tường tận rồi tôi sẽ đến đón xuống dưới hầm bí mật lên quả núi ấy, vì đàn hổ báo có tôi đe nạt thì nó không dám xâm phạm đến người. Nhưng đêm khuya thằng Ô Thúc Lợi thường ngồi tỉnh luyện trong một tòa thạch thất ở trên ngọn núi, suốt đời hắn chỉ ngồi tỉnh dưỡng như thế chứ không chịu nằm xuống ngủ bao giờ, tuy nhiên hắn ngồi thế mà tai nghe rất thính, mắt trông rất xa, hễ hơi động là đã biết trước, vậy thì khi lão bà lên núi phải ẩn nấp thế nào cho hắn không biết mới được. Nếu khi tranh đấu với hắn thì phải đánh mù hai con mắt trước ngay đi, chứ đánh vào người không thể nào bị thương được bởi hắn thao luyện nội ngoại công rất giỏi, lại cần phải xếp đặt trước lão bà thì phấn đấu với hắn ở trong nhà, còn hai vị tráng sĩ thì đối địch với lũ hổ báo ở phía ngoài, chắc lúc ấy thế nào Ô Thúc Lợi cũng sai bảo lũ hổ báo vào giúp sức, tôi vẫn đứng giữ cửa hang lỡ khi thất bại, mà nó cũng không còn nghi ngờ cho tôi là trước sau vẫn đứng giữ cửa hang đá. Nhưng ta cần phải đề phòng cẩn thận trong khi lên núi Tiết Tòa, vì vừa rồi Ô Thúc Lợi được tin cháu gái hắn là mụ Miêu Nguyệt Cầm đến thông báo chồng con và chư tướng đều bị giết, thì hắn tức giận vô cùng đã đi lùng kiếm hai vị tráng sĩ không thấy, nên đêm nay chưa chắc hắn đã chịu ngồi yên tĩnh trong gian thạch thất. Phan Huỳnh Nương khẽ gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó tôi đã có chủ đích đến lúc ấy sẽ hay. Nhưng nghĩa sĩ hãy làm ơn cho tôi xem bản địa đồ để dò đường đến Tiết Tòa Sơn khỏi lầm. Dư Đức Minh liền móc lấy bức địa đồ để trong miếng da báo ở sau hông, hai tay nâng lên đưa Phan Huỳnh Nương. Bà dở ra cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh xem thấy vẽ rõ đường lối và ghi tên cẩn thận, mọi người đều tỏ ý bằng lòng. Phương Quang Diệm sực nghĩ đến một việc rất cần hỏi, nghĩa sĩ thực là một người rộng kiến thức nên mới dụng công như thế. Nhưng tôi xin hỏi nghĩa sĩ dụng hỏa công trong bàn loa cốc thì lúc này tìm đâu thấy đồ dẫn hỏa. Dư Đức Minh cười nói. Tráng sĩ chớ ngại, điều đó tôi đã dụng công bài bố từ mấy hôm trước. Ba người nghe nói cả mừng, Liễu Thuần Anh cũng vội hỏi. Thế sao nghĩa sĩ không bàn mưu với chúng tôi từ mấy hôm trước? Dư Đức Minh đáp, mấy hôm trước tôi không thể lẻn ra được, nay nhân Ô Thúc Lợi đến động phủ của Miêu Nguyệt Cầm bàn mưu nên tôi mới có dịp trốn đến đây. À quên, từ nãy mãi bàn chuyện chưa kịp hỏi lão bà và hai vị tráng sĩ tôn tính đại danh là gì, xin chỉ giáo để tôi ghi nhớ trong lòng. Phan Huỳnh Nương lại tiếp lời, tôi họ Phan tên Huỳnh Nương, hai người này là Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh, học trò ông bạn tôi. Thôi, xin mời nghĩa sĩ hãy quay về kẻo chúng sinh nghi thì hỏng việc. Nhưng thế nào đêm nay nghĩa sĩ cũng chờ chúng tôi ở chân núi Tiết Tòa, rồi cùng bàn việc ấy. Dư Đức Minh liền từ biệt ba người quay về Tiết Tòa Sơn mà Ô Thúc Lợi cũng chưa về, duy có đàn hổ báo cong đuôi chồm nhảy đến nghinh tiếp làm Dư Đức Minh cũng tần ngần cho lũ vô tri đã chịu bỏ cái dã tính hung ác mà phục tùng dưới quyền lão già lâu năm. Canh ba đêm hôm ấy Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh chiếu theo bản địa đồ tìm đường đến Tiết Tòa Sơn thấy chung quanh hàng mấy mươi dặm đều là rừng núi ác hiểm. Đầy đường chật lối toàn những giống gai góc. Trông lên ngọn núi Tiết Tòa Sơn cao chót vót ngang trời, những cổ thụ mọc nghiêng ngả trông rất tùm, dưới chân núi lại có cái đầm rộng bát ngát bao bọc chung quanh, nước đầm soi sáng xanh lè như những ngọn lửa đom đóm, đứng gần đấy những hơi độc dưới hầm bốc lên khiến người choáng váng rợn cả chân lông, thỉnh thoảng có sơn gió dữ thổi đến nước đầm lại réo lên như sôi, thực là một nơi ác hiểm lạ lùng, nên mới có cái tên Tiết Tòa Sơn, nghĩa là quả núi như cái khóa sắt không mấy người lên tới được. Bỗng thấy trong quả núi Tiết Tòa có những ánh sáng xanh biếc như quả cau, đó là những con mắt của đàn hổ báo những nhìn xa rồi thi nhau gầm lên những tiếng nhường như long rừng chuyển núi, nếu kẻ nhát gan đứng đấy thì không còn hồn vía. Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh đi lững thững chung quanh đấy để chờ đợi Dư Đức Minh đến đưa đường lên Tiết Tòa Sơn mà đã khá lâu không thấy. Ba người đã có ý nóng ruột. Lại đi một quãng nữa, chợt thấy một bóng người ở trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, rồi hấp tấp bước đến trước mặt ba người khẽ hỏi. Có phải Phan lão bà với Phương, Liễu hai vị tráng sĩ? Phan Huỳnh Nương liền đáp, chính phải, Dư nghĩa sĩ sao đến chậm thế, làm chúng tôi mong mỏi mãi, nhưng giờ có thể tiến hành được hay không? Dư Đức Minh trả lời. Được rồi, dẫn Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuần Anh vào trong bụi cây rậm ấy, bước xuống cái hầm đá tức là con đường ngầm bí mật lên Thiết Tỏa Sơn. Cách chương.